Chương 2237, tình cảnh của mẹ, thứ ba bạo. Huyết Phong cùng với chính mình mấy năm này, hơn phân nửa thời gian ngược lại là tại hôn mê cùng ngủ say bên trong vượt qua. Mà hôn mê nguyên nhân, thường thường là vì cứu mình. Trần Phong trong lòng chua xót, đem hắn ôm vào trong ngực, thấp giọng nói ra, Huyết Phong, sư tỷ, ta về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên đem hai tay chấn động, lập tức, cái kia bông tuyết đẩy trời lại nhiều một cỗ. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, sư đệ, 5 năm Trần Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trùng điệp địa gật gật đầu, xúc động thở dài, trong thanh âm có vô tận cảm khái, đúng vậy à, 5 năm. Nói đến, từ Trần Phong phát hiện cái kia một giọt long huyết bắt đầu quật khởi, đến bây giờ, đã có dòng dã 5 năm rồi. Mà Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi hai người tư định cả đời, tình cảm ngầm sinh. Cũng đã có 5 năm rồi. Trần Phong thanh âm bên trong có chút hệ hoại, nói ra, tính toán ra, đi vào Thiên Nguyên Hoàng Thành cũng đã gần 1 năm, ta tới nơi đây mấy cái trọng yếu mục đích. Đệ nhất chính là tìm mẹ hạ lạc, truy tìm ta thân thế căn nguyên, thứ hai là tìm tơ y sư phụ tung tích, cái thứ ba là truy tìm lực lượng. Mà bây giờ, ta ngoại trừ tăng lên lực lượng bên ngoài, mặt khác hai hạng lại là tiến triển chậm chạp. Hàn Ngọc Nhi ở bên cạnh an ủi nói ra, sư đệ, mọi y thư đều phải từ từ đến, không cần thiết nóng vội, ngươi làm đã đủ tốt. Ngươi 5 năm này lấy được thành tựu, người khác liền xem như 50 năm, 500 năm, cũng vô pháp đạt tới, ngươi rất đáng gờm. Đao Thúc cũng là nói, tiểu thiếu gia, ngài cắt chớ gấp, kỳ thực liên quan tới sư phụ ngươi còn có chuyện của mẹ ngươi, ta còn có ngươi Mai Di đều là biết đạo một số, nhưng ngươi thực lực bây giờ chưa tới, thật là không có cách nào nói cho ngươi. Nói cho ngươi. Ngược lại là hại ngươi. Trần Phong điểm điểm đầu, trong lòng một màn kia vẻ vải trở về, một lần nữa lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn thông suốt rất thẳng người, ngạo nghệ nói ra, ta vốn cũng không nên vẻ vải, ta liền muốn ngang ngửa hướng lên mới đúng, ta muốn tăng lên điên cuồng thực lực chỉ có như thế, mới có thể mau chóng đem mẫu thân cứu ra. Đào Thúc trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm thống, chậm rãi gật đầu nói, tiểu thiếu gia, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Đại tiểu thư. Hiện tại ta đoán chừng, nàng hơn phân nửa là trong gia tộc, nhưng trong gia tộc thời gian qua đi khẳng định không tốt lắm. Hắn còn là lần đầu tiên nhắc lên cái này một gốc dạ, ngày trước Trần Phong cũng không biết no y Trần Phong tranh thủ thời gian đào ở bờ vai của hắn, lớn tiếng nói ra, Đao Thúc, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì lần này, ngươi tuyệt đối không nên gạt ta lần này, ngươi nhất định phải nói cho ta à. Đao Thúc trên mặt lộ ra một cố không có vẻ thống khổ, nhíu mày đầu. Tựa hồ tại trầm tư cái gì? Hồi lâu sau, hắn vừa rồi phun ra một thanh khí, mở to mắt, nhìn về phía Trần Phong, nói ra, tiểu thiếu gia, ta thật không phải là tại giấu giếm ngươi, trước đó ta chi nhơ bị phong ấn, ngươi cũng biết nói, ta bị những cái kia lớn đấu thú chẳng người bắt thời điểm nào tử nhận qua tổn thương, rất nhiều chuyện không nhớ nổi, ta cũng là vừa mới nhớ tới một điểm. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói, ngươi phải đáp ứng ta. Nghe những sự tình này về sau nhất định không nên vọng động. Trần Phong điểm điểm đầu nói, Đao Thúc, ngươi yên tâm, ta đáp ứng. Đao Thúc hít một hơi thật dài khí, nhẹ nói, đại tiểu thư, lúc trước cùng Vân Phá Thiên sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe ngươi Mai Di nói. Trần Phong điểm điểm đầu, cắn răng nói ra, ta nghe nói. Như vậy, ngươi cũng cần phải có thể đoán được, về sau mẹ ngươi bởi vì một ít nguyên nhân lại về đến gia tộc bên trong. Tự nhiên trong gia tộc trôi qua phi thường không tốt, có thụ xa lánh thời gian cực kỳ buồn khổ, có thụ chèn ép, cả ngày đều không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, đã bị đuổi ra tổ trạch, để đại tiểu thư ở tại trong đường, trông coi từ đường, đưa nàng coi như nô buộc, hạ nhân cái gì mẹ của ta bị bọn hắn coi như hạ nhân. Trần Phong trong nháy mắt hai mắt huyết hồng, một mảnh nổi giận vì sao muốn về đến gia tộc bên trong, mẫu thân thực lực không thể khinh thường. Lại có ngươi cùng Mai Di làm tay trái tay phải, không về gia tộc bên trong, cũng có thể sống rất tốt nha. Đao Thúc cười khổ nói, nguyên nhân cụ thể ta đã nhớ không được, đoạn thời gian kia. Đã trải qua cái gì ta QNZ nhớ không tới. Nhưng là ta có thể xác định một sự kiện, cái kia chính là đại tiểu thư sở dĩ về đến gia tộc bên trong, là vì ngươi. Vì ta Trần Phong như bị sét đánh, liền lùi mấy bước. Hắn chợt nhớ tới rất nhiều, nhớ tới Mai Di. Nhớ tới sư phụ đã từng nói với chính mình những lời kia, nhớ tới mình cổ quái thân thế, nhớ tới mình cổ quái thể chất. Lập tức, hết thể mê mang đều nắm chặt thành một đoàn, để Trần Phong nghĩ không ra cái đầu mối đến, khó thụ tới cực điểm. Nhưng cuối cùng, cái kia mê mang vô biên hắc ám bên trong lại có một tia ánh sáng lặng yên thoáng hiện. Trần Phong lập tức nhẹ giọng tự nói, ta đã hiểu, ta hiểu được, hết thể căn nguyên, hết thể đáp án, đều muốn đi đến mâu thân chỗ trong gia tộc mới có thể giải khai, chỉ có đi nơi nào nhìn thấy mâu thân, ta mới có thể minh bạch hết thảy. Đao Thúc gật đầu nói, không sai, như vậy, tiểu thiếu gia, xin mời tiếp lấy nỗ lực ca thực lực ngươi bây giờ tại Thiên Nguyên Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xưng được là đỉnh cấp cao thủ, nhưng là, lại cách Thiên Nguyên Hoàng Triều đỉnh phong còn kém rất xa, mà Thiên Nguyên Hoàng Thành so với đại tiểu thư xuất thân gia tộc đến lại chênh lệch không biết bao nhiêu. Trần Phong trùng điệp điểm đầu. Chênh lệch cực lớn, không để cho Trần Phong sinh ra chút nào nhụt chí, ngược lại để trong lòng của hắn đã sinh ra vô cùng ý chí chiến đấu. Hắn nắm chặt quyền đầu, đối mặt với cái này gió tuyết đầy trời, tức giận ga ho the tờ, ta nhất định phải mạnh lên, ta nhất định phải cứu mẹ thân ra khổ hải. Trần Phong tiếng gầm, chấn động mà ra, phương viên trăm dặm đông tuyết trong chớp mắt đúng là đều bị chấn thành mảnh vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó mấy ngày, Trần Phong đều là tại tiến hành tu luyện. Cái này một trận tùy hệ tờ lớn, bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành, cái này một bên dưới lại chính là dòng dã 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đem cái này Thiên Nguyên trong Hoàng Thành bên ngoài biến thành một mảnh thế giới băng tuyết, khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc, khắp nơi đều là thật dày tuyết động. Chỉ có cái kia Thông Thiên Hà, vẫn như cũ dao động mãnh liệt, đem hết thể rơi vào trong đó đông tuyết tất cả đều quyển đến cái vỡ nát. Thông Thiên Hà thủy đến cái này tuyết động tan thủy tương trợ, ngược lại thanh thế phóng đại, cái kia sóng đầu tựa hồ lớn hơn một số. Mà Trần Phong cu nở dê ưa thích tại cái này cự lãng dao động trong tiếng tu luyện. Thời gian 10 ngày, một cái chớp mắt mà qua. Ngày thứ 10, rốt cục vân phá nhật ra, đại tuyết phiêu nhiên mà tới. Trên bầu trời một vòng mờ nhạt ban ngày chiếu rọi ở nơi đó, chiếu vào thiên địa này một mảnh trắng xóa, cảnh sắc mỹ tới cực điểm. Trần Phong ngạo nghễ sừng sững tại cái này trên vách đá, ngẩng lên cái cằm, giang hai cánh tay, ở trên người hắn, hàng long la hán chi lực điên cuồng trào lên. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, hiện dưới, ta đã là triệt để vững chắc tại đệ tam trọng thiên điên phong chi cảnh, tùy thời đều có thể đột phá.